Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 20, Hậu Trường Hắc Thủ. Nói khoác không biết ngưỡng, đừng tưởng rằng cưỡi hỏa kỳ lân là có thể dọa ngã chúng ta chính đạo quần hào. Vì võ lâm chính nghĩa, chúng ta là chắc chắn sẽ không khuất phục. Đối mặt Hà Hằng lạnh lẽo sát cơ, Khoái Ý Môn chủ hét lớn, hắn nói chuyện lúc. 50 phái trưởng môn cùng mấy trăm vị giang hồ có tiếng cao thủ chen chúc vây lên hỏa kỳ lân. Chu vi, bắn cung, không biết là ai ra lệnh. Trong phút chốc mấy vạn võ lâm nhân sĩ vạn mũi tên cùng phát. Dâng tới Hà Hằng cùng hỏa kỳ lân. Hống, hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời hỏa diễm đốt trống rỗng mà lên. Dâng tới bốn phương tám hướng. Đem phóng tới mũi tên hết thảy đốt là cho tàn. Cuồn cuộn ngọn lửa nóng bỏng đánh về phía chu vi. Trong chớp mắt liền bỏng gần trăm người. Hỏa kỳ lân điên cuồng hét lên lúc. Thân ảnh chuyển động loạn lên. Đánh về 50 phái liên minh bên trong. Chỉ một thoáng. Ở hỏa kỳ lân hung uy bên dưới. Vừa mới diễu võ dương oai 50 phái giang hồ nhân sĩ tử thương nặng nề. Lũ lụt khắp nơi. Nhiệt xúc. Sao dám làm càn. Kiếm tông tông chủ Lệ quát một tiếng. Nâng kiếm liền bay ra ngoài, cuồn cuộn ánh kiếm phân tán, chen chúc hướng về hỏa kỳ lân quanh thân. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, tay phải nhẹ nhàng hơi động, nhất thời phong vân cuốn lấy, hóa thành một đạo vô hình cự trường, đánh về ngực hắn. Phốc, kiếm tông tông chủ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt mang theo không dám tin tưởng. Kiếm huynh, ngươi không sao chứ? Có mấy cái cùng với hiểu biết giang hồ nhân sĩ vội vã nâng dậy hắn. Kiếm tông tông chủ lắc lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Hà Hằng. Quát lên. Các hạ võ công giỏi. Dĩ nhiên là siêu phàm nhập thánh. Phi phàm phu có thể đụng. Bất quá lão phu nơi này còn có một kiếm. Xin mời chỉ giáo. Lúc nói chuyện. Hắn biểu hiện nghiêm túc kết ra một đạo thủ ấn. Sau đó nâng kiếm mà lên. Kêu lên. Vạn kiếm quy tông, trong nháy mắt, nơi này mấy vạn người giang hồ trên tay gần vạn thanh kiếm đồng thời bay lên. Làm lễ kiếm tông tông chủ, cuồn cuộn kiếm khí ngang dọc, hàn triệt hơn 10 dặm chu vi. Kiếm tông tuyệt học chí cao, vạn kiếm quy tông, giờ khắc này tái hiện giang hồ. Hà Hằng lạnh lẽo nhìn kỹ tình cảnh này, lạnh nhạt nói, vạn kiếm quy tông, đã như vậy, ta liền lấy kiếm phá ngươi. Hắn rút ra trên người một thanh hoàng kim bảo kiếm. Đây là hắn ở hiên viên hoàng đế hài cốt trên cầm đến. Có lẽ chính là cái kia cái gọi là hiên viên kiếm. Bất quá này không trọng yếu. Hà Hằng xưa nay đều là không thích binh khí. Bất luận nó là thần binh lợi khí gì. Đều chỉ là ngoại vật. Hắn càng yêu thích dùng quả đấm của chính mình. Nhưng này không có nghĩa là kiếm pháp của hắn kém. Một pháp thông. Vạn pháp thông. Đến Hà Hằng tầng thứ này, bất luận quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp, ở trong mắt hắn đều là một cái dáng vẻ. Vạn kiếm quy tông vừa ra, thiên địa vạn kiếm nó bay, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí ngang dọc không thôi. Dâng tới Hà Hằng trước người, hỏa kỳ lân điên cuồng hét lên không thôi. Ở kiếm khí này bao phủ bên dưới, nó cũng phát hiện nguy cơ. Hiên viên kiếm phong mang ra khỏi vỏ. Một luồng vô cùng hoàng đạo khí tức cuốn lấy, hóa thành một đạo kim long đón gió mà lên. Nó bay lượn cửu thiên thời gian, lôi đình cuốn lấy, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm tông tông chủ biến sắc, vô cùng vô tận kiếm khí bắn về phía cái kia kim long. Hàn triệt toàn bộ hư không, rất nhiều võ công thấp kém giang hồ nhân sĩ giờ khắc này đều không mở mắt nổi. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiên viên kiếm lần thứ hai đâm một cái, lại là một cái thương long bay lượn cửu tiêu, cùng vừa mới kim long phảng phất một âm một dương, thân ảnh đan dệt, dâng tới vô tận kiếm khí bên trong, không trung vang vọng tiếng rồng ngâm, kiếm khí ở phân tán, vô cùng sức mạnh ở va chạm, oanh, nương theo một tiếng kinh thiên động địa âm thanh vang vọng, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí vỡ tan, giữa trường vạn thanh bảo kiếm kỳ đoạn. Kiếm tông tông chủ bay ngược ra ngoài. Bất tỉnh nhân sự. hai cái thương long nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Hà Hằng thu hồi Hiên Viên kiếm, lạnh nhìn phía dưới, bỗng nhiên giơ lên song trường, nhẹ nhàng đập xuống, trưởng phong gào thét, kinh thiên động địa, có chứa vô tận sức mạnh đáng sợ. Thương khung nhân hắn biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy, bầu trời nằm dày đặc mây đen, lôi đình nổ vang không thôi. Hà Hằng mang theo Hỏa Kỳ Lân chậm rãi bay lên, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, to lớn trưởng ấn đập xuống, đánh cho đại địa phá nát, sơn mạch sụp đổ, sông lớn đoạn lưu, 50 phái mấy vạn nhân mã vào thời khắc này phảng phất là mưa to gió lớn bên trong tiểu thuyền, bị sóng to gió lớn đánh, sức mạnh đáng sợ lật tung tất cả. Trời ạ, này vẫn là người sao? Quần Hào kinh ngạc thốt lên, chạy trốn tứ phía, lại khó có thể rời xa Hà Hằng trưởng thế bao phủ. Hắn một trưởng vỗ dưới, chính là hơn mấy trăm ngàn người chung kết, cho dù siêu thần cung người cũng không nghĩ tới, Hà Hằng lại có thể tạo thành đáng sợ như thế phá hoại. Hắn đứng ở bầu trời, đứng Kỳ Lân bên trên, như thần cũng như ma, cái gọi là 50 phái liên minh, bất quá không đỡ nổi một đòn thôi, sức mạnh tuyệt đối có thể xé bỏ tất cả. Hà Hằng lạnh lùng quan sát phía dưới, đột nhiên phát hiện cái gì, nguồn sức mạnh này, bỗng nhiên ở giữa, cái kia bị Hà Hằng một trưởng đánh nát đại mà dâng lên một dòng nước lạnh. Trong phút chốc liền đóng băng chu vi mấy dặm nơi. Giờ khắc này bất kể là sống sót vẫn là chết đi 50 phái giang hồ nhân sĩ, đều bị nguồn sức mạnh này đông lại. Chỉ có siêu thần cung, bởi vì ở Hà Hằng bảo hộ bên dưới, không có chịu ảnh hưởng. Hỏa Kỳ Lân hạ xuống đại địa. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Một tấm mang theo tượng băng mặt nạ to lớn khuôn mặt xuất hiện ở phía trên vùng trời này. Phảng phất chí cao vô thượng trời xanh. Quan sát đại địa. Ngô là chúng thần đứng đầu. Thiên địa chí cao. Cao quý nhất thiên môn chi chủ. Đế thích thiên. Phàm nhân nhóm. Run rẩy đi. Quỳ lạy đi. Ha ha ha ha. Nhìn trương này to lớn khuôn mặt. Bạch Tố Trinh đám người kinh hãi không gì sánh được. Không ít siêu thần cung người lại có thể có chút run rẩy trốn hướng về trong cung nơi sâu xa. Hà Hằng nhìn bọn họ một mắt, sau đó ngẩng đầu quát lên. Đế Thích Thiên, không nghĩ tới lại có thể là ngươi lão già này. Không trách 50 phái liên minh có thể bái ta siêu thần cung. Hóa ra là thiên môn ở trong đó làm loạn. Hả, ngươi cái này ngụy thần lại có thể biết ta thiên môn. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta Đế Thích Thiên tên. Đã như vậy, nhìn thấy bản tọa, ngươi còn không quỳ xuống. Đế Thích Thiên thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời loại kia to lớn khuôn mặt bên dưới. Tỏa ra vô tận uy thế. Hà Hằng cười lạnh nói. Ngươi nói ta là ngụy thần. Chính ngươi lại là cái thứ gì? Bất quá lại là một cái tự cho là thiên người điên mà thôi. Ngươi lại dám nhục mạ ta này chí cao vô thượng Đế Thích Thiên. Ngụy thần, ngươi thành công tức giận ta. Bầu trời cái kia to lớn khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đế Thích Thiên quát lạnh. Vốn là bản tọa xem ngươi là một nhân tài. Dù cho ngươi giết ta một đạo hóa thân, cũng không tính toán với ngươi. Dự định thu ngươi vì ta thiên môn chúng thần một trong. Ở ta Đế Thích Thiên hào quang bên dưới. Có thể hiện tại, chấm ngoặc kép, Đế Thích Thiên bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Phảng phất sấm sét, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Thiên địa biến sắc thời gian, bị đông cứng kết trong không gian, tất cả hàn băng phóng lên trời, bao phủ hướng về Hà Hằng, nổ vang vỡ ra được, phảng phất lôi đình, đế thiên cuồng lôi, ở Đế Thích Thiên ra tay thời gian, Hà Hằng thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, một đạo ngang qua thiên địa thái cực đồ xoay tròn ra, âm dương nhị khí cuốn lấy gian, cắn giết vô cùng nghiêm băng, phá tan cái kia lôi đình. Đế Thích Thiên điên cuồng hét lên không thôi. Mấy dặm trong thiên địa, cái kia bị đông cứng kết không gian khoảnh khắc phá nát. Vô cùng khối băng hóa thành mũi tên nhọn xuyên qua thiên địa. Bao phủ hướng về trên bầu trời. Thánh tâm quyết, vạn nhận xuyên vân, Hà Hằng biến sắc, quanh thân chu vi mấy trăm trượng bên trong. Phong vân cuốn lấy, thiên địa thất sắc, ma kha vô lượng lực lượng phun trào. Hóa thành vô hạn sức mạnh. xốc lên bầu trời, khuấy lên bát phương, đem cái kia xuyên thấu thiên địa băng tiễn cuốn đi. Sức mạnh to lớn mất đi tất cả. Nguồn sức mạnh này, Đế Thích Thiên nhớ ra cái gì đó. Này tự hồ chính là giết chết ta đạo kia hóa thân sức mạnh. Xác thực đáng sợ, không trách đây. Ha ha ha ha, vô đạo cuồng thiên cái kia người điên hóa ra là ngươi. Không trách đây, đều là giống như đúc biến thái. Lúc trước, ta này thiên cực ma kha có thể giết chết hắn. Hôm nay cũng có thể tiêu diệt ngươi. Hà Hằng giống to, diệt thế ma thân thôi thúc đến mức tận cùng. Sát khí kinh thiên, có vô cùng vô tận ma kha vô lượng lực lượng ra thân. Sức mạnh của hắn dĩ nhiên đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Để thiên địa run rẩy, Đế Thích Thiên hét lớn. Ngụy thần, ta là Đế Thích Thiên, chúa tể muôn dân, chính là bất tử bất diệt chi thân. Người há có thể thắng được ta, chết đi cho ta. Hắn bỗng nhiên thôi thúc thánh tâm quyết, hàng ngàn năm hùng hồn công lực tuôn ra, đông lại thiên địa này, bao phủ hướng về Hà Hằng ma kha vô lượng. Trong phút chốc, cái kia vô hình bão táp càng bị hắn đông lại thành hàn băng, rơi ra thiên địa. Đế Thích Thiên cười như điên nói, Ngụy thần, ngươi điều này cũng chỉ đến như thế sao? Ở ta thánh tâm quyết bên dưới, hết thảy chỉ là run rế. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, ngươi đông lại ta này ma kha vô lượng, e sợ tiêu tốn chỉ ít một nửa công lực đi. Ngươi bây giờ còn có thể có bao nhiêu sức mạnh? Chết đi cho ta. Nói chuyện thời gian, Hà Hằng thân hình xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước người. Diệt thế ma thân, di thiên thần quyết trong ngoài kết hợp lại, thái cực nhất khí, ma kha vô lượng chồng chất, một quyền đánh về phía Đế Thích Thiên ngực. Đế Thích Thiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó cấp tốc ở dưới đất bò lên, giận dữ hét, Ngụy thần, ngươi dám đối với ta chí cao vô thượng Đế Thích Thiên bất kính. Tử tử tử, hắn đột nhiên bay lên, thánh tâm quyết thôi thúc, vô tận hàn ý bao phủ, hung hãn ra tay, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.